Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, phần 584. Chương 164. Chỉ có lao lực mà chết tuyệt đối không cần lại đến một lần ghê được Istar nói. Ares lập tức liền minh bạch cái này nữ thần trong lòng suy nghĩ cái gì, vì thế hắn mắt trợn trắng. Lập tức cự tuyệt nói. Không thiếu, vì cái gì a? Istar bất mãn nói. Ngươi lại không phải đối ta tỉ tỉ toàn tâm toàn ý. Ngươi này không phải còn có mặt khác người yêu ở sao? Bởi vì nhà ta Gara tiểu, Ares lập tức đáp. Dừng không được xe buýt, Ares nói này đó đến từ thế kỷ 21 lời cợt nhà. Vốn dĩ cho rằng Istar nghe không hiểu. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì lão tư cơ bị động. Không nghĩ tới Istar cư nhiên lý giải hắn nói chính là có ý tứ gì. Hơn nữa không phục mà nói. Bổn nữ thần lại không phải cái gì xe buýt. Nhiều nhất có thể xem như cái xe second hand đi. Nói nữa. Các ngươi nam thần chưa từng có yêu cầu quá muốn bảo trì trinh tiết. Vì cái gì một hai phải chúng ta nữ thần tuân thủ cái này. A, Ares đều không có nghĩ đến Istar cư nhiên có thể như vậy đúng lý hợp tình mà tự xưng xe. Second hand. Còn hơi có chút nữ quyền ý thức. Bất quá người khác khả năng sẽ sợ. Ares lại căn bản không sợ hãi Istar loại này chất vấn. Hắn ngạo nghễ nói. Khác nam thần không có tư cách. Nhưng mỗ gia lại có. Bởi vì mỗ gia làm được. A, Istar trên dưới nhìn Ares. Vẻ mặt không thể tưởng tượng. Người có lầm hay không a? Tỷ của ta cùng vị này hé kết tiểu thư như vậy như hoa như ngọc hai cái mỹ nhân bồi ngươi vài thập. Niên. Ngươi cư nhiên vẫn là tỷ phu, ngươi có phải hay không thật sự không được a? Bậy bạ, Ares cũng nghiến răng nghiến lợi mà hô. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Ngươi biết minh giới chân chính vận chuyển lên về sau. Mỗi ngày sự tình có bao nhiêu sao? Còn có dĩ vãng tích lũy lên những cái đó công tác. Hai cái bất đồng thần thoại thế giới chi gian thời gian tuyến trải vuốt cùng nối tiếp. Cho nên nói. Các ngươi nếu là chân chính hiếu thuận, liền nhanh lên công tác lên, giúp ta đỉnh cái cương, làm cho ta mang theo hé kết cùng Ireskigo các nàng đi địa phương khác đi hẹn hò. Lữ cái du cái gì? Đã hiểu sao? Nghe được Ares nói, hé kết tự hồ nhớ tới cái gì nghĩ lại mà kinh sự tình. Cũng là lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Mà bên cạnh Ireskigo tắc vẻ mặt hổ thẹn mà nhìn hai người bọn họ, minh giới sở dĩ như vậy vội. Vẫn là bởi vì nàng thời trước cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì cũng sẽ không. Vô số năm khoán canh tác thức quản lý xuống dưới. Mới động lại lên sự vụ, không đúng a, nghe được Ares nói về sau. Gilgamesh buồn bực nói, người lúc trước đóng cửa như vậy nhiều thần minh. Bọn họ nhưng đều là lúc trước thiên thần. Chẳng lẽ giúp ngươi quản một cái minh giới còn quản không được? Ngươi nói kia giúp cái gì cũng đều không hiểu phế vật. Gilgamesh nói chưa dứt lời. Vừa nói, Ares bỗng nhiên liền kích động lên. Hắn quở trách nói, này giúp thiên thần căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Minh giới nơi đó có đơn giản như vậy. Mỗi một cái công tác phân đoạn đều không dung chậm trễ. Nếu không hơi chút một cái sơ sẩy liền có khả năng dẫn phát sinh tử gian trật tự hỗn loạn. Ta nguyên tưởng rằng Dream Music cái loại này quản lý trình độ ở thiên thần xem như đồ ăn. Kết quả sau lại phát hiện. Này giúp thiên thần một cái so một cái giá áo túi cơm. Trừ bỏ ngươi cha mẹ. Enki cùng với Nam Nạp chờ số ít mấy cái thần minh bên ngoài. Này băng ra hỏa một đám suốt ngày trừ bỏ ăn uống chính là ngoạn nhạc. Gì đồ vật cũng đều không hiểu. Ta mẹ nó cũng không biết bọn họ là như thế nào lên làm thiên thần. Nghe được Ares quát mắng về sau. Gilgamesh cùng Enkidu đều có chút vô ngữ. Mà Istar tắc lộ ra một ít chột dạ thần sắc mỗi ngày ăn nhậu chơi bời. Nói được còn không phải là nàng nguyên lai thiên thần kiếp sống sao? Nghĩ đến đây. Istar sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng thật cẩn thận hỏi. Kia, mấy ngày này thần đâu? Ta làm cho bọn họ huấn luyện đi. Ares hận sắt không thành thép mà nói. Tổng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ này phó điểu dạng đi. Kia về sau bên này minh giới còn như thế nào vận tác? Thác này băng ra hỏa phúc. Lão tử mỗi ngày làm xong rồi chính sự nhi. Tan tầm còn phải đi cho bọn hắn giảng bài huấn luyện. Mệt muốn chết, Ista cười mỉa hai tiếng. Cõng đôi tay thổi bay huýt sáo. Lén lút ly Ares xa một ít, người cũng rất không dễ dàng a. Lão sư, Gilgamesh nhìn Ares. Trong đôi mắt lộ ra ta hiểu ngươi, ánh mắt nói đến cùng. Minh giới nhiệm vụ nặng nhất địa phương vẫn là thẩm phán đình, Ares gãi chính mình đầu tóc. Đối Gilgamesh cùng Enkidu nói. Hiện tại kia phê quốc vương đều còn ở huấn luyện. Này một cái hai cái nhiều năm như vậy xuống dưới. Liền tự viết như thế nào đều mau đã quên. Ta còn phải từ đầu cho bọn hắn huấn luyện. Hai người các ngươi tới về sau. Nếu có thể đủ giúp ta trước đỉnh cái 10 năm 8 năm. Ta cũng liền có thời gian chuyên môn tới huấn luyện bọn họ. Đến lúc đó chờ này nhóm người ra tới. Minh giới sự vụ liền có thể thực nhẹ nhàng mà vận chuyển đi lên. Này. Hết thảy đều là vì quang minh tương lai. Ares nhìn chính mình đệ tử cùng hắn bên cạnh Enkidu. Vẻ mặt nghiêm nghị mà nói. Gil. Người cũng không nghĩ chính mình ở minh giới bên trong lại đến một lần lao lực mà chết đi. Ta nói cho ngươi, này minh giới ngươi chính là muốn chết đều không chết được. Chính ngươi thể hội một chút đi, ở Ares mãnh liệt yêu cầu dưới. Chết vào quá lao Gilgamesh cùng Enkidu rốt cuộc bóp mũi đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người tiến vào minh giới phán quan danh sách. Tiếp tục sau khi chết thế giới tiến hành 007 cao cường độ công tác, không có cách nào. Minh giới vận chuyển đối với thế giới tới nói quá mức quan trọng. Gilgamesh cùng Enkidu lại không thể mặc kệ, mà làm như vậy ít nhất là xem tới được cuối tra tấn. Nếu Ares như vậy treo một nửa, vô pháp huấn luyện ra càng nhiều nhân thủ tới nói. Hai người liền phải ở cái này vị trí thượng vẫn luôn làm đi xuống. Kia mới là vĩnh vô chừng mực tra tấn, chỉ là ngẫm lại. Gilgamesh cái này lao lực mà chết ra hỏa liền nhịn không được cả người rét run, vô luận như thế nào. Chỉ có quá lao đến chết hắn là không bao giờ tưởng thể hội một lần, có Gilgamesh cùng Enkidu gia nhập. Ares trên vai sống cuối cùng là nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn bằng mau tốc độ cùng nhất ma quỷ phương thức. Đem một đám thiên thần cùng nhân vương trung tương đối có linh tính ra hỏa cấp huấn luyện ra. An bài tới rồi Mesopotamia minh giới các chức vị thượng. Rốt cuộc làm cái này sau khi chết thế giới chân chính hoàn chỉnh lên, ở cái này công trình hoàn. Thành về sau, Ereshkigal lực lượng cũng được đến tiến thêm một bước bùng nổ thức tăng trưởng. Ở chính mình bản thể tới rồi về sau. Ares liền đem thuộc về minh vương kia phân quyền năng trở về cho nàng. Hiện tại Ereshkigal nếu là đơn luận lực lượng, cho dù là đối lập Marduk cùng Inlin cũng muốn lược cường một ít. Có thể nói ở thần minh trình tự, nàng đứng ở minh giới, chính là chân chính vô địch tồn tại, tại đây một bước hoàn thành về sau. Ares cùng hé kết lại nhanh chóng mà thúc đẩy Mesopotamia trên mặt đất thế giới thần đại biến mất. Chờ đến Mesopotamia thần minh mặc dù là không có Ares giám thị, cũng khó có thể trở lại đại địa kia một ngày đã đến về sau. Mesopotamia thế giới minh giới cũng giống như Hy Lạp bảy trọng thiên quốc giống nhau thoát ly thế. Giới ngoại sườn, mà ở lúc này, Ares cùng hé kết liền trực tiếp đem Mesopotamia thế giới minh giới cấp nhập vào bảy trọng thiên. Quốc thật lớn hệ thống bên trong, làm xong này một bước về sau. Ares ở Mesopotamia thần thoại thế giới yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc toàn bộ đều hoàn thành. Hết chương.